Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, đối thủ. Một câu rất không có giáo dục cấp trận trở lại, để cho Côn Giáp Thiên Thần sắc mặt hắng giọng, ánh mắt nhất thời trở nên lạnh lẽo không gì sánh được. Chăm chú nhìn hắn cười lạnh nói, hy vọng ngươi vận khí tốt một chút, không muốn thật đụng phải ta. Đến lúc đó, ta nghĩ ngươi kết quả có thể so với Viêm Long Thiên Thần thảm hơn trăm lần. Thảm hơn trăm lần, điểm ấy ta ngược lại thật ra có vài phần chờ mong. Đến tột cùng là ngươi thảm hơn trăm lần, vẫn là ta thảm hơn trăm lần. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, không thèm để ý chút nào cái này Côn Giáp Thiên Thần uy hiếp. Phải không? Vậy ngươi liền thỏa thích chờ mong đi. Côn Giáp Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, mặc kệ chính là rời đi. Không để ý tới nữa Lâm Hiên, ở chỗ này cũng không thể động thủ. Ngược lại càng xem Lâm Hiên càng giận lớn, đơn giản liền đi tới một bên khác cùng đợi kết quả. Vân Long sư đệ, ngươi cũng phải cẩn thận hắn. Cái này Côn Giáp Thiên Thần ban đầu tốc độ liền kinh người. Phối hợp lên trên sinh tử luân hồi nhãn, sẽ trở nên càng đáng sợ hơn. Lai Đặc Tư nhắc nhở một câu, chợt dò hỏi, như đã nói qua, Vân Long sư đệ, ngươi thật có nắm chắc có thể thắng Cửu Cổ Thiên Thần? Nội tâm hắn đối với Lâm Hiên nói nửa ngờ nửa tin. Hắn tin tưởng Lâm Hiên có vấn đỉnh trước 10 năng lực. Nhưng muốn nói có thể đánh bại Cửu Cổ Thiên Thần, điểm ấy cũng có chút không quá tin tưởng. Đổi thành hắn nói, có nắm chắc ba chữ này căn bản nói không nên lời. Cũng chính là một điểm giành thắng lợi tỷ lệ cũng không có. Trừ phi Cửu Cổ Thiên Thần nằm ở nơi đó bất động, tùy ý hắn xâm lược, điểm ấy nhưng thật ra có khả năng giành thắng lợi. Trừ cái đó ra hắn thật sự là nghĩ không ra, sẽ có cái gì phe chiến thắng pháp. Cửu Cổ Thiên Thần quá nghịch thiên, bọn họ chưa có giao tay. Nhưng thông qua nhiều tin tức như vậy để phán đoán, Lai Đặc Tư đã cảm thấy không bằng Cửu Cổ Thiên Thần. Chỉ có thể nói có nắm chắc, nhưng chắc chắn tỷ lệ lớn đến không tính được. Tối đa 5 phần 10 đi, chia 5 năm, Lâm Hiên ngẫm lại, không có đem lời cấp nói quá vẹn toàn. Kỳ thực hắn càng muốn nói có thể thắng. Hắn đối với năng lực mình có lòng tin, coi như là Cửu Cổ Thiên Thần, cũng đánh bại cho bọn hắn nhìn. Vô luận tình huống như thế nào, hắn thấy được đầu tiên là phải có lòng tin. Ngay cả cái này tranh đoạt đệ nhất lòng tin cũng không có. Vậy còn như thế nào truy cầu cực hạn thiên đạo? 5 phần 10 tỷ lệ. Lai Đặc Tư há hốc mồm, cảm giác có chút khó tin. Nếu như bị Cửu Cổ Thiên Thần nghe được, không thông báo cảm giác gì. Hắn cũng không có chào cười cái gì, chỉ là giơ ngón tay cái lên nói, vậy chờ mong Vân Long sư đệ biểu hiện, đem cái này cổ hành giả cấp đánh bại, để cho bọn họ biết cái gì gọi là làm nhân ngoại hữu nhân. Cái này ta sẽ, Lâm Hiên thì đơn giản mà trở về một câu, quá nhiều nói không cần nói nhiều, nói nhiều chẳng khác nào lời thừa. Tỷ thí qua một thời gian ngắn cuối cùng cũng đều kết buộc. Kết quả cũng không cần Bất Tử Đế tuyên bố, bọn họ cũng đều biết cơ bản phía trên tình huống. Ở bên ngoài cũng có thể nhìn phải nhất thanh nhị sở. Vòng thứ nhất tỷ thí đã kết thúc. 50 người dự thi. Còn lại 43 cái. Trong đó có tam một cái linh hồn bị thương. Tạm thời không có cách nào khác chiến đấu. Cho nên chỉ còn lại có 40 người dự thi. Bất Tử Đế tuyên bố ra tình huống trước mắt. Cho nên kế tiếp chỉ có 40 người dự thi tiếp tục. Dành cho các ngươi một tháng khôi phục thời gian. Dưỡng túc tinh thần lại lần nữa nghênh tiếp lần sau tỷ võ. Lại là cấp đủ suốt thời gian một tháng. Lần này ngắn lại một điểm. Thời gian một tháng đã đầy đủ. Phối hợp lấy những đan dược khác khôi phục, cơ bản có khả năng khôi phục lại. Trừ phi là linh hồn bị thương, vậy sẽ trở nên cực kỳ phiền toái. Tại tuyên bố xong sau khi, đều liên tục trở lại từng người thần cung trận doanh bên kia nghỉ ngơi. Trên đường Lâm Hiên cùng Thiên Hỏa Cung Chủ gặp thoáng qua. Đồng thời Thiên Hỏa Cung Chủ thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ngươi chờ, đừng tưởng rằng kết thúc như vậy, Viêm Long Thiên Thần đối phó không được ngươi. Còn có những người khác có thể đối phó ngươi. Chờ xem, ta chờ. Lâm Hiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái. Vẫy một câu nói sau khi thờ ơ ly khai, Thiên Hỏa cung chủ mặt âm trầm nhìn hắn. Lâm Hiên liên tục chém giết người mình, để cho hắn lửa giận ngút trời. Nếu hắn có thể đủ ra trận nói, đã sớm xông lên. Lâm Hiên cảm ứng được phía sau ánh mắt oán độc. Hắn cảm thán cái này Thiên Hỏa cung chủ năng lượng còn không nhỏ, có thể để cho nhiều đệ tử như vậy đối phó bản thân. Kế tiếp còn có ai là luyện thần cung? Theo hắn hiểu rõ là không có có. Cũng chính là luyện thần cung đã toàn bộ xong đời. Còn lại đều là còn lại thần cung người dự thi. Trở lại Phù Thanh cung chủ bên kia. Bọn họ ngạc nhiên đi tới. Đưa tay chính là vỗ Lâm Hiên bả vai cười nói. Ta liền biết không nhìn lầm người. Thừa thế xông lên giết tới đi. Ta tin tưởng các ngươi lưỡng cũng có thể thu được càng cao thứ bậc. Tâm thần cung liền dựa vào các ngươi lưỡng. Còn lại 40 người trong, cũng chỉ còn lại có 2 người bọn họ là tâm thần cung. Số lượng là cực ít. Trước đó Lôi Hoàng Thiên Thần cũng bị loại bỏ xuống. Coi như là cổ hành giả. Đồng dạng có sự phân chia mạnh yếu. Thật đáng tiếc bọn họ cũng không phải tại cường giả nhóm. Vì thế bị loại bỏ xuống. Chúng ta hội, Lâm Hiên cười trở về câu. Sau đó bọn họ được an bài tốt gian phòng. Bắt đầu khôi phục. Không được phí phạm quá nhiều thời gian. Toàn bộ tâm thần cung chỗ có hy vọng, cũng quán trú tại trên người bọn họ. Hy vọng không nói top 5, ít nhất phải trước 10. Có khả năng sát nhập trước 10. Bọn họ liền cảm thấy tương đối hài lòng. Tâm thần cung là thần bí nhất, nhưng cũng là khó tu luyện nhất. Có khả năng sát nhập trước 10 rất tốt. Dù sao tâm thần cung truyền thừa, là không có có kiếm cung những thứ này ưu tú như vậy. Tại còn lại 40 người dự thi trong kiếm cung cùng yêu thần cung, còn có bất tử thần cung, tam đại thần cung tài nguyên tối đa. Dù sao tam đại cự đầu đều là tu luyện cái môn này, cho nên tài nguyên là tối đa. Còn như vạn cổ thiên đế liền không thuộc về bất luận cái gì thần cung, nhưng hắn thành lập cái cổ hành cung cũng không cung cấp tu luyện cái gì nơi, mà là cổ hành giả căn cứ. Tại vậy sẽ có được các loại bảo vật cung cấp. Điều kiện tiên quyết là cần cống hiến. Mới có thể đổi lấy. Vạn cổ thiên đế không giống tâm thần cung những thứ này thành lập cái thế lực. Để cho cổ hành giả đơn độc gia nhập vào. Chủ yếu là cổ hành giả tu luyện tương đối tạp. Trực tiếp tụ tập tại một cái cũng không thích hợp. Huống hồ làm như vậy nói. Cổ hành giả cùng cổ hành giả xung đột. Hiển nhiên cũng không phải một cái kết quả tốt. Gia nhập vào còn lại thần cung cũng không giống nhau, đều là xếp hạng hàng đầu, còn có thể hưởng thụ các đại thần cung tài nguyên, điểm ấy sao lại không làm đây? Vì thế cổ hành giả tại người dự thi trong, chỗ chiếm tỷ lệ đồng dạng là không ít, chỉ là cổ hành giả số lượng vốn lại ít, cho nên nói nhiều chưa nói tới nhiều, chân chính danh ngạch chiếm nhiều, vẫn là kiếm cung những thứ này thần cung, tam đại thần cung xuống. Cơ bản cũng chiếm hơn một nửa, cũng chính là hơn 20 người dự thi, đều là những thứ này thần cung đi ra, một tháng đảo mắt liền đi qua, đối với người tu luyện mà nói, thời gian đều là qua quá nhanh, cơ hồ là nhắm mắt lại, vừa mở mắt liền đi qua, không sai biệt lắm chính chỗ này nhất lại cảm giác, như vậy hiện tại tỷ thí chính thức bắt đầu, bất tử đế vung tay lên, mọi người đều tại chỗ biến mất. Cùng trước đó như nhau, cũng cảm giác cảm thấy hoa mắt, sau đó liền tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, liền xuất hiện ở một người khu vực trong, cũng thấy đối thủ, không nghĩ tới đối thủ của ta sẽ là ngươi, ta cũng không nghĩ tới. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, hắn trận thứ hai đối thủ đúng là âm dương thần cung đệ tử. Trước đó đại xuất danh tiếng Hắc Cương Thiên Thần, Convert by, King Killer. Hết chương.